Vũ thần chúa tể, chương 3885, cướp đi trái cây. Góc truyện audio.com. Chấm, trước tiên đem này chân long tộc gia hỏa đuổi ra ngoài. Rất nhiều địa tôn liếc nhau, trong đầu đồng thời lướt đi cái ý niệm này, cơ hồ là đồng nhất trong nháy mắt. Rất nhiều địa tôn trên thân dâng lên khí thế ác liệt. Tôn giả chi lực tại trong bàn tay ngưng kết, sẽ đối tần trần nhanh như tia chớp xuất thủ. Không gian lĩnh vực, bọn họ nhanh, tần trần càng nhanh, hơn tại tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng trong nháy mắt. Tần trần không gian lĩnh vực đã thi triển ra, trong nháy mắt bao phủ lại vùng thế giới này. Đồng thời, tần trần phía sau đã xuất hiện một cái viên đỉnh, cùng một mảnh hắc sắc mảnh giáp, tự tìm cái chết. Bạch cốt địa tôn đám người rơi vào tần trần không gian lĩnh vực. Tốc độ trở nên bị kiềm hãm. Không khỏi ào ào kinh sợ tức giận lên tiếng. Liên thủ phát ra mãnh liệt một kích. Nhiều như vậy địa tôn cao thủ liên thủ một kích có nhiều đáng sợ. Oanh một tiếng. Vậy từ thâm ngư địa tôn trên thân được đến đen kịt viên đỉnh phòng ngự bảo vật trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Kịch liệt chiến minh. Tần trần thậm chí nghe được viên đỉnh bên trong truyền đến nhất đạo nhỏ bé vỡ vụn tiếng. Ngay sau đó, còn lại sóng xung kích ầm ầm va chạm sau lưng tần trần hắc sắc mảnh giáp trên. Hắc sắc mảnh giáp phát ra thanh thúy tiếng sấm, cứng rắn ngăn cản rất nhiều công kích, nhưng vẫn là có một luồng đáng sợ lực đánh vào, nhanh chóng nhập vào đến tần trần thân thể trong. Hừ! Tần trần kêu lên một tiếng đau đớn. Dù hắn thân thể cường thịnh trở lại, khi không có thi triển hạo thiên thần giáp dưới tình huống cũng khó mà ngăn cản nhiều như vậy địa tôn liên thủ một kích. Yết hầu truyền đến một trận ngai ngái. Cùng lúc đó, một luồng đáng sợ linh hồn trùng kích nhập vào tần trần đầu. Là hắc y nhân kia địa tôn thiên phú thần thông. Tần trần hừ lạnh một tiếng. Kia hắc y nhân địa tôn thiên phú thần thông, hắn đã sớm lãnh hội qua. Trong đầu, linh hồn hải rung động, thiên hồn cấm thuật vận chuyển. Trong nháy mắt liền đem này một luồng linh hồn trùng kích ngăn cản tại linh hồn hải ở ngoài. Hiện tại tần trần, từ lâu không phải lúc trước cái kia bị chật vật truy sát tần trần. Đột phá tôn giả sau, mặc dù không thi triển ra hạo thiên thần giáp, cũng có thể đơn giản ngăn cản tuyệt đại đa số địa tôn công kích. Cái gì? Người này dĩ nhiên ngăn trở. Phía sau, bạch cốt địa tôn đám người phát ra kinh sợ tiếng. Có chút khó có thể tin. Siêu, một cái như vậy ngừng lại. Thân hình lóe lên, tần trần thứ nhất đi tới hỗn độn chi thụ trước. Dừng tay, dám chạm hỗn độn quả thoáng cái. Người chết không có chỗ chôn. Lưu lại. Bạch cốt địa tôn đám người trước xuất thủ, còn có đều chút thu lại, bởi vì đều cần phòng bị người khác, không nghĩ tới một cái như vậy lơ là, lại bị tần trần chiếm tiên cơ. Lúc này tức giận không gì sánh được, điên cuồng tấn công về phía tần trần, từng cái cực kỳ phẫn nộ, không chút nào lưu thủ, lưu lại hỗn độn quả, đồng thời công kích. Còn có mặt khác mười mấy tên lướt về phía hỗn độn quả tôn giả cao thủ. Tần trần mắt sáng lên. Hắn muốn cũng không phải là hỗn độn quả, mà là hỗn độn chi thủ. Thu, tần trần chợt vừa thu lại. Nhưng mà, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong chợt một trận rung động. Hỗn độn chi thủ sừng sững không động. Phảng phất thật sâu cắm rễ tại đây trên phế tích một dạng. Tần trần căn bản là không có cách thu động. Ngược lại là càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Một trận rung động. Làm sao lại như vậy? Tần trần khiếp sợ. Loại cảm giác này. Có chút tương tự lúc trước thu phục thiên đạo thần thụ thời điểm. Thiên đạo thần thụ có linh. Tại nó không có tự động cam nguyện tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp thời điểm. Cơ hồ rất khó thu nhận vào đây. Bất quá. Lần này lại cùng thiên đạo thần thụ có chút bất đồng. Này hỗn độn chi thụ trong. Ẩn chứa vô tận đáng sợ hỗn độn chi lực. Này cổ hỗn độn chi lực đến từ vũ trụ mở ra lúc đầu. giống như một thế giới một dạng. Đưa tới tần trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp căn bản là không có cách là hấp thu vào. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp là đỉnh cấp thế giới. Thế nhưng này hỗn độn chi thụ cũng tương tự với một cái đỉnh cấp thế giới. Hơn nữa còn là sinh ra từ vũ trụ khai thiên tích địa. Hồng mông mới sinh thời điểm thế giới. Lực lượng đáng sợ rung một cái. Tần trần tức khắc kêu lên một tiếng đau đớn. Thụ đến hỗn độn chi thụ phản phệ. Ngay sau đó, rất nhiều tôn giả công kích dĩ nhiên đến. Ùng ùng, tần trần trong nháy mắt bị vô tận công kích thôn phệ. Ha ha ha, tiểu tử này ngây người. Này hỗn độn quả là ta. Siêu siêu siêu, bạch cốt địa tôn đám người ào ào sát tướng qua đến. Nhất tề vô bắt hướng hỗn độn quả. Đáng chết, tần trần kinh sợ. Tại rất nhiều công kích đến trong nháy mắt. Tần trần chợt thôi động ngập trời long khí. Cả người bị vô tận lôi quang cùng long uy bao phủ. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn hạo thiên thần giáp. Lặng yên vận chuyển. Bao trùm thân thể, và lại thân hình bị vảy giáp màu đen ngăn cản. Rất nhiều công kích rơi ở trên người hắn. Trong 8 phần 10 ở trên đều bị ngăn cản. Cũng chỉ có 2 thành không tới nhập vào thân thể hắn. Sau một khắc, tần trần trong nháy mắt là hạo thiên thần giáp lần thứ 2 thu lại. Toàn bộ quá trình hành văn liền mạch lưu loát. Cơ hồ không có hơi dừng lại một chút. Tại bạch cốt địa tôn đám người chỗ nào còn quản tần trần. Đang đối với tần trần xuất thủ trong nháy mắt, liền tất cả đều đánh về phía hỗn độn quả. Cơ hồ không ai chú ý tới tần trần ở đây. Vô tận trong công kích, tần trần thân hình như điện, vọt thẳng giết ra đến. Không gian lĩnh vực thôi động, trước tiên đi tới một cái hỗn độn quả trước. Cái gì, tiểu tử này dĩ nhiên không có chết. Không tốt, hắn cướp đi hỗn độn quả. Một đám người phát ra kinh sợ gào thét. Dưới con mắt mọi người, tần trần nhấc tay một cái, trực tiếp đem một cái hỗn độn quả thu vào bản thân càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Sau đó, hắn nhìn về phía một khác mai hỗn độn quả, tự tìm cái chết. Trong một bộ phận cường giả xông về tần trần, mà một phần khác cường giả ào ào xông về dư một khỏa hỗn độn quả. Xông lên phía trước nhất là bạch cốt địa tôn. Ha ha ha, này hỗn độn quả về ta. Bạch cốt địa tôn cười ầm ầm, tay phải lộ ra, một cái khô cốt thủ chảo chảy bay ra. Sẽ là một cái hỗn độn quả chọn đi. Nhưng vào lúc này, bạch nhất đạo thân ảnh màu đen lướt qua. Một cái hỗn độn quả đột nhiên biến mất. Là ai? Bạch cốt địa tôn phát ra kinh sợ gào thét. Đầu lâu đều có thể giống liệt. Mắt thấy hắn sẽ được đến hỗn độn quả, lại bị người khác giành trước. Bạch cốt địa tôn tức giận nhìn sang. Đúng là hắc y nhân kia địa tôn. Tự tìm cái chết. Bạch cốt địa tôn trong nháy mắt hướng hắc y nhân kia địa tôn phát sát mà tới. Đáng chết. Hỗn độn quả không có. Mà khác các cường giả thấy 3 miếng hỗn độn quả đều đã bị người chọn đi. Tức khắc thần sắc kinh sợ. Hừ, các ngươi đến cướp đoạt này hỗn độn quả. Ta tới thu lấy này hỗn độn chi thủ. Một tên địa tôn cao thủ. Âm khí âm u, bàn tay lộ ra. U u đại thủ dĩ nhiên trực tiếp chụp vào hoàn chỉnh hỗn độn chi thủ. Dễ nhận thấy ôm cùng tần trần ngay từ đầu ý nghĩ đồng dạng. Muốn đem này hỗn độn chi thủ cho lấy đi. Bất quá, tần trần trước chỉ là muốn đem hỗn độn chi thủ thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong mà thôi. Nhưng này địa tôn cao thủ, lại cũng là muốn đem này hỗn độn chi thủ cho nhổ tận gốc. Gia hỏa này, người khác thấy, thần sắc đều tức giận vạn phần. Trực tiếp rút lên cả khỏa hỗn độn chi thủ. Chuyện này, cũng quá lớn mật chứ. Khả năng liền tại này gia hỏa sắp bắt lại hỗn độn chi thủ trong nháy mắt. Hỗn độn chi thủ cảm thụ được công kích. Trong nháy mắt cuồng bạo. Phốc phốc phốc, từng căn cành cây giống như trường tiên. Đột nhiên nổ bắn ra. Xì xì một tiếng, tựu như cùng lợi nhận cắm vào đầu hũ một dạng. Trong nháy mắt đem địa tôn cao thủ xuyên thủng ở trên hư không. Cách chương.